Thần nông tiểu y tiên, chương 1212, sân chơi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi Lương Phi cũng không có nói chuyện. Lâm Uyển Quân y như là chim non nép vào người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dọc theo đường đi vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Phi nhìn. Lâm Uyển Quân còn bất chợt phát ra tiếng cười, thỉnh thoảng sẽ híp mắt nhìn về phía Lương Phi. Tóm lại là một nghịch ngợm cô bé. Dọc theo đường đi Lương Phi cực kỳ không được tự nhiên. Hắn cho tới bây giờ không có bị nữ sinh nhìn như vậy qua. Hơn nữa vừa nhìn chính là nửa giờ. Xe cuối cùng ngừng ở sân chơi cửa. Lương Phi trong đầu nghĩ. Cuối cùng giải thoát, mua xong vé sau. Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân đi vào sân chơi. Lâm Uyển Quân hưng phấn giống như một hài tử giống nhau chạy băng băng. Bên trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút. Cao hứng nhảy nhót liên hồi. Hoàn toàn không phù hợp thiên kim đại tiểu thư thân phận. Tỷ phu, ta muốn ngồi xe cáp treo. Ta còn muốn ngồi thuyền rồng. Ta còn muốn ngồi nhảy lầu cơ. Không được không được, ta còn muốn mở casting xe. Tỷ phu, người nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chúng ta cùng đi chơi đùa. Lâm Uyển Quân năm nay đã 20 tuổi. Có thể nàng chỉ số thông minh cùng tình thương. Nhiều nhất 10 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Trước Lương Phi có nghe Tô Tiêu Uyển giới thiệu qua Lâm Uyển Quân. Hắn gia thế cực tốt. Theo lý thuyết nàng hẳn là phú ba đời. Theo gia gia của nàng đời kia lên. Trong nhà liền làm lấy khoáng sản làm ăn, hiện tại lại kinh doanh cả nước dây xích quán rượu, sự nghiệp kinh doanh tốt vô cùng, mà Lâm Uyển Quân lại vừa là trong nhà con gái độc nhất. Trong nhà xí nghiệp sớm muộn sẽ rơi ở trên người nàng. Lương Phi thật không dám tưởng tượng, như vậy một cái nghịch ngợm không biết phân tắc, vừa giòn thiếu nữ đứa bé, muốn như thế nào tiếp lấy trong nhà xí nghiệp. Lương Phi từ tiểu học y, tính tình có chút buồn bực. Cho nên đối với sân chơi những thứ này thiết bị hoàn toàn không hiểu. Cũng tương tự không có hứng thú, nếu không phải bị Lâm Uyển Quân cường kéo cứng rắn túm. Hắn nhất định sẽ không ngồi xe cáp treo. Nói thật, trước thông qua các đại báo cáo, hắn có lý giải qua xe cáp treo. Tại hắn trong ấn tượng là phi thường kinh khủng. Cho đến ngồi xong về sau, Lương Phi mới phát hiện, thật ra những thứ này đều là hù dọa cô gái cùng nhát gan người. Lương Phi ngồi lên không có chút nào sợ hãi, hắn nghe được một ít cô gái trẻ tuổi, các nàng ngồi lên giống như giết heo bình thường kêu, hơn nữa có nam sinh sợ đến sắc mặt đại biến. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này có gì thú vị? Nhất định chính là trò trẻ con. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lương Phi nhìn đồng hồ. Vì sao vẫn chưa tới 7 giờ rưỡi tối? Hắn thật lòng không nghĩ theo Lâm Uyển Quân. Cùng với nàng quả thực thái vô trò chuyện. Lâm Uyển Quân cao hứng nhảy nhót liên hồi. Hài lòng vô cùng. Lương Phi loại trừ theo nàng chơi đùa. Còn muốn giúp nàng chụp hình. Đủ loại dáng vẻ. Đủ loại bối cảnh, Lương Phi chụp tay đều muốn chua. Uyển Quân biểu muội, người trước ở chỗ này chơi đùa. Ta mệt quá, ta đi bên ngoài chờ ngươi đi. Lương Phi vừa nói, uống từng ngụm lớn lấy thức uống. Chuẩn bị rời đi, GND, UACOP IT, ITRU Yên. THICHCOD, nè tê Lâm Uyển Quân nhưng 100 không hài lòng. Nàng một cái kéo qua Lương Phi, ủy khuất nói, tỷ phu, người cũng thấy đấy, sân chơi chính là muốn mọi người cùng nhau chơi đùa, người bỏ lại ta một người rời đi, người nhẫn tâm sao, người xem mọi người đều là kết bạn tới, một người chơi đùa quá không có ý nghĩa, tỷ phu, ta tốt tỷ phu, người lại theo ta một hồi có được hay không? Lâm Uyển Quân vừa nói. Vừa lung lay Lương Phi cánh tay, Lương Phi cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình nếu không đáp ứng Lâm Uyển Quân, chính mình cánh tay liền muốn phế bỏ. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lâm Uyển Quân đi ở phía trước, hắn đi ở sau tải, phụ trách đủ loại xếp hàng, đủ loại bao hết, hai người cùng đi. Lương Phi chú ý tới, trước mặt vây quanh rất nhiều người, còn có người đang hô hoán cứu mạng. Lương Phi thuộc về bản năng, lập tức chạy lên trước, chỉ thấy trên đất nằm một vị bụng bự phụ nữ có thai. Nàng khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt thống khổ, quần trắng đã bị nhuộm đỏ, dưới người chảy rất nhiều nước ối, xem ra nàng muốn sản xuất. Lương Phi cau mày, trong lòng mắng, nữ nhân này tâm thật là quá lớn, đều muốn sản xuất, còn muốn tới sân chơi chơi đùa, thật lòng là không muốn sống nữa. Nhạc Nhạc không cần phải sợ, ta đã gọi điện thoại rồi, xe cứu thương lập tức tới ngay, người ráng nhịn chút nữa, ráng nhịn chút nữa. Chí Cương, ta sợ hãi, ta sợ hãi, nhanh lên một chút đưa ta đi bệnh viện, ta lo lắng hài tử. Hài tử, cho dù nam nhân một mực kéo tay nữ nhân vẫn một mặt kinh sợ, nàng một mực ôm cái bụng, lo lắng trong bụng hài tử. Nữ nhân nhìn qua tâm tình hết sức kích động, cộng thêm thấy đỏ vạch nước, sợ rằng hài tử chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Nơi này là ngoại ô, gần đây bệnh viện tới đón cũng phải 20 phút, cộng thêm hôm nay là cuối tuần, tới sân chơi rất nhiều người, tại trên đường đi hơi buồn phiền xe, hiện tại chính là kẹt xe cao điểm, xem ra xe cứu thương ít nhất nửa giờ sẽ tới, chắc hẳn hài tử sẽ ở xe cứu thương trước khi tới sinh ra. Không ít quần chúng vây xem bắt đầu chỉ trò trò. Có không ít người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thu hình. Lâm Uyển Quân thấy vậy, giận không chỗ phát tiết, đi lên trước, hướng về phía một đám thu hình đảng bắt đầu đánh chửi. Các ngươi có không có một chút tư chất, ngươi không phải ngươi mẫu thân sinh, các ngươi chẳng lẽ là trong đá đụng tới, nếu như mẹ của ngươi sinh con, bên cạnh có bầy đáng chết khốn kiếp ghi hình. Ngươi nói làm như vậy không phải rất thất đức. Lâm Uyển Quân mặc dù là một nghịch ngợm nữ hài, nhưng gặp phải sự tình lúc, nàng vẫn sẽ đứng ra. Một điểm này, Tô Tiêu Uyển liền tương đối thiếu sót, bởi vì nàng là cái rất quan tâm kết quả, rất coi trọng danh lợi người. Nàng chưa bao giờ biết làm gây bất lợi cho nàng chuyện, càng không biết hợp một bên người đưa ra cánh tay trợ giúp. Đồng dạng là từ hào phú Lâm Uyển Quân, ít nhất ở nơi này một điểm, là bị Lương Phi chỗ công nhận. Tỷ phu, ngươi không phải học y sao? Nhanh lên một chút giúp nàng đỡ đẻ. Ta xem nàng thật giống như sắp sinh. Lâm Uyển Quân một cái kéo qua Lương Phi, đem ném ở đám người trung ương nhất. Lương Phi lúng túng không thôi. Thứ nhất, hắn cho tới bây giờ không có làm người đỡ đẻ qua. Thứ hai, như loại này sân chơi là có chính mình phòng y tế. Sinh con loại sự tình này, tuy nói tại y học, thầy thuốc cùng người mắc bệnh ở giữa là không có phân chia nam nữ. Nhưng ở Lương Phi xem ra, vì người khác đỡ đẻ, đúng là liên quan đến người khác riêng tư, chính mình vẫn có thể tránh liền tránh. Cũng không phải là hắn thấy chết mà không cứu. Lâm Uyển Quân, ngươi một cái chưa xuất giá cô nương, ngươi con mắt kia nhìn đến người ta muốn sinh, lại nói, ta là học y, nhưng ta sẽ không nhận sinh, ta cũng không phải là bà mụ. Lương Phi tức đến nổ phổi vừa nói, bởi vì hắn chú ý tới, đã có không ít người dùng cặp mắt nhìn mình, cái loại này mong đợi ánh mắt, để cho Lương Phi có chút không được tự nhiên. Nữ nhân lão công tên là Trương Chí Cương, hắn đi nhanh tiến lên, kéo lại muốn trốn Lương Phi, cơ hồ là dùng cầu khẩn giọng điệu nói, tiên sinh, ngài liền mau cứu vợ ta đi, người cũng không thể thấy nàng đem máu chảy quang đi. Lương Phi mới vừa đã quan sát qua nữ nhân mặc dù phá nước, cộng thêm chảy máu, có thể nàng và hài tử không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa nàng lúc này tâm tình kích động, tùy tiện để cho sinh sản, gây bất lợi cho nàng. Xin lỗi, không phải ta thấy chết mà không cứu, chỉ là ta thật sẽ không đỡ đẻ. Ngươi nhanh lên một chút liên lạc phòng cứu thương nhân viên làm việc, để cho bọn họ nghĩ biện pháp. Đối với đỡ đẻ, Lương Phi đúng là thương mà không giúp được gì. Lương Phi vừa dứt lời, phòng cứu thương nhân viên làm việc đến. Bọn họ đem nữ nhân mang lên trên băng ca, chuẩn bị mang lúc nào đi phòng cứu thương. Nơi này chung quy sân chơi, một mực nằm ở lúc này, xác thực ảnh hưởng không tốt. Cách chương.